ôm sát người, để lộ ra những đường cong là lướt đầy tinh tế mỹ miều của cô. Giang Tùy Châu thu hồi tầm mắt, giọng nói khắc chế, chấm, không phải đang đến kỳ kinh nguyệt sao? Quan Hề đi đến và ngồi xuống trên ghế sofa, suy nghĩ một chút rồi trả lời, ừ, mặc quần, tại sao? Giang Tùy Châu lạnh lùng đáp, em mặc cái này thì có khác gì với không mặc, vui lòng đừng để ra trải giường bị nhuộm màu. Quan Hề liếc anh một cái, sao lại giống như không mặc được, anh nhìn em mặc thế này nên muốn đến lột sạch phải không? Ngón tay trơn nhẵn đang lướt trên màn hình của Giang Tùy Châu chợt ngừng lại. Coi như anh không cởi, em mặc cái này đi ngủ, đến lúc đó váy cũng tự động bị vén lên. Quan Hề nghẹn lời, tư thế ngủ của cô đã đủ hiểu rồi. Nhưng từ trước đến nay cô không bao giờ để Giang Tùy Châu chiếm thế thượng phong trong lời nói. Vì vậy cô nham hiểm nói, ra giường bị bẩn cũng có bắt anh giặt đâu. Thật phiền phức, tới nước này, Giang Tùy Châu cũng không muốn tranh luận gì với cô nữa. Anh có thể dự đoán nếu tiếp tục nói nữa, Quan Hề có thể tạo ra các loại từ ngữ hoa hòe loè loẹt mới mẻ để bật lại anh. Đó là lý do anh không có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện xàm xí với cô. Anh tiếp tục làm việc trên iPad, thế mà khi Quan Hề nhìn dáng vẻ lười cãi cọ quen thuộc của Giang Tùy Châu, lại cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng hẳn. Đợi ở chỗ này, cố kìm nén trước tên cầm thú có mặc quần áo này. Cô cảm thấy tất cả đều không có gì thay đổi. Quan Hề len lén liếc nhìn anh mấy lần, sau đó thì cầm lấy điều khiển từ xa nhấn mở tivi. Cô tìm một bộ phim cũ, nhưng hoàn toàn không thể tập trung xem. Phim chiếu đến một nửa, cô duỗi chân đụng đụng người đàn ông bình thản đang rũ mắt nhìn iPad bên cạnh. Gọi, Giang Tùy Châu, ừ, anh vẫn còn làm việc hả? Đúng vậy, anh dừng một chút đi. Có chuyện gì, anh không dừng lại, vẫn bình tĩnh xem iPad. Quan Hề lại duỗi chân, nhẹ nhàng đẩy anh một cái nữa. Anh không thể dừng chút sao? Em thấy muộn phiền, muốn mua gì? Cái đồng hồ em nói thích vào tháng trước đã mua, đang ở trong ngăn kéo của phòng quần áo tầng 2. Chấm, không phải em muốn nhắc đến cái. Hà, đồng hồ đeo tay, lúc nào, sao anh không nói sớm? Khóe miệng Giang Tùy Châu nhếch nhẹ, anh đặt iPad sang một bên, quay đầu giữ lấy chân cô, lập tức túm lấy cô từ phía sofa bên kia. À, váy ngủ của Quan Hề thực sự rất ngắn, bị tóm lấy như thế, vải bị cọ trên ghế sofa nên bị cuốn lên hơn phân nửa. Đồ lót màu trắng lộ ra, rất mỏng, nhìn sơ qua thì bên trong hoàn toàn không có băng vệ sinh. Giang Tùy Châu ngây người, biết chính mình bị cô lừa, anh dứt khoát ôm cô đặt lên đùi mình, giọng nói trầm thấp, em cũng có hỏi anh đâu. Mấy ngày này cô luôn suy nghĩ bậy bạ rằng mình sẽ mất đi ba mẹ. Làm sao mà nhớ được chuyện trước kia cô bám lấy anh đòi mua chiếc đồng hồ đó chứ? Nhưng nói thì nói thế, nhưng mua cũng đã mua rồi, đòi cũng đã đòi rồi, dù sao thì toàn cầu cũng chỉ giới hạn có 100 chiếc thôi. Em đi xem một chút, Quan Hề miễn cưỡng lên tinh thần, muốn nhảy xuống khỏi đùi anh, Giang Tùy Châu không để cho cô leo xuống, trực tiếp ôm ngang cô mang lên lầu, buổi tối rồi xem, không cho phép cô cự tuyệt, anh dứt khoát ôm cô đi về phòng, khi Quan Hề bị anh ném thẳng lên giường, cô thở hổn hển, véo má anh, có phải tối nay anh tính sẽ cùng em chiến đấu trong đẫm máu không? Làm gì có chuyện em tới kỳ, tại sao lại lừa anh, em tới, có tới mà, Giang Tùy Châu cúi người, ngón tay thon dài móc lấy chiếc quần lót ren trắng và nhẹ nhàng kéo ra. Giọng nói lạnh nhạt, ở đâu cơ, lật tẩy lời nói dối của cô, anh lại cúi đầu cắn môi cô, bọn họ đã ở bên nhau 3 năm, mặc dù trạng thái trong 3 năm này không giống như một cặp tình nhân thực thụ. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp nhau chủ yếu là ở trên giường, nhưng hai người đã quen biết rất lâu rồi, khi còn là học sinh thì ba mẹ hai bên đã muốn kết thân với nhau. Sự kết hợp giữa hai gia tộc mạnh, quả thực rất thích hợp, cho nên lúc đó khi ở trước mặt ba mẹ, họ luôn bày ra vẻ tình cảm rất tốt đẹp để ngụy trang. Thường ngày khi ở trước mặt người ngoài, Giang Tùy Châu luôn nhường nhịn Quan Hề, dáng vẻ như kiểu sẽ chăm sóc, sẽ đứng về phía cô vậy. Nhưng trong thực tế, thuở niên thiếu, hai người đều không chú ý đến đối phương là mấy. Quan Hề xem thường Giang Tùy Châu là vì cô cảm thấy người này quá mức giả tạo. Hằng ngày cứ mang vỏ bọc trên người, rõ ràng ngay cả cọng tóc cũng đủ để dụ dỗ khiến người khác mạo hiểm. Thế mà cứ tỏ ra thanh cao lắm, dáng vẻ cứ như Phật từ bi phổ độ chúng sinh. Đối với Giang Tùy Châu thì Quan Hề quá kiêu căng, ánh mắt cô vẫn nằm tuốt trên đỉnh đầu. Một, hiển nhiên chính là kiểu đại tiểu thư cần có người nuông chiều. Hầu cơm tận miệng, thời niên thiếu năng động, dỗi hơi đâu mà đi dỗ người khác. Thời điểm Quan Hề 19 tuổi, cô đi du học Mỹ, Giang Tùy Châu lớn hơn cô 2 tuổi. Lúc đó, anh đã ở nước ngoài học hành được 2 năm, lúc ấy cô cũng thi đậu cùng một trường đại học với anh. Dĩ nhiên không phải vì anh ở đó mà là trường học kia tốt. Cô cảm thấy xứng với mình, nhưng ở trong mắt ba mẹ hai bên thì bọn họ chính là phu sướng phụ tùy. Hai, có lẽ ba mẹ sẽ không thể ngờ rằng, trong 2 năm học cùng trường đó, ngay cả mặt mũi đối phương họ cũng chưa từng nhìn thấy. Ở nước ngoài không bị ai quan sát nên ngay cả giả bộ họ cũng không muốn giả bộ. Hai người chân chính xác định quan hệ là sau khi Quan Hề về nước. Đó là thời điểm cô bước sang tuổi 23, ngày đó bọn họ uống chút rượu, lúc ấy anh là vị hôn phu của cô, tất nhiên sẽ có nghĩa vụ phải đưa cô về. Kết quả thiên thời địa lợi nhân hòa, dưới tác dụng của rượu côn, ánh mắt nhìn nhau, cảm xúc trào dâng, người trưởng thành thì nên làm những chuyện của người trưởng thành. Sau chuyện đó, họ đã quyết định ở bên nhau, suy nghĩ của hai người cũng như nhau, dù sao thì sớm muộn cũng ở bên nhau, nếu đã vậy thì miễn cưỡng thực hiện trước thời hạn cho xong. Nhưng sau một thời gian ngắn sống chung với nhau, còn có một nhân tố trọng yếu khác đã kéo gần khoảng cách giữa cô và anh. Đó chính là, bọn họ rất hợp với thân thể của đối phương. Giang Tùy Châu đã được ăn mặn, nếm được mùi vị, siêng năng vô cùng, Quan Hề bày tỏ dáng vẻ. Phật từ bi, khi ở trên giường của Giang Tùy Châu rất hấp dẫn. Nói trắng ra là cô không chịu nổi cái dáng vẻ chó móa kia của anh trên giường. Hơn nữa cô cũng phải thừa nhận, chữ bát của anh và cô không hợp, nhưng chuyện sinh hoạt lại rất hài hòa. Người trưởng thành mà, hài lòng với phương diện này cũng rất quan trọng đấy. Vừa nãy muộn phiền chuyện gì? Mồ hôi nhễ nhại, Giang Tùy Châu cúi người hỏi nhỏ bên tai cô. Hơi thở Quan Hề rối loạn, đáy mắt ẩn chứa một tầng hơi nước. Cái gì, không phải ở phòng khách em nói cảm thấy hơi phiền chán sao? Quan Hề nghĩ đến, cô do dự chốc lát, rồi đem tình cảnh đáng sợ nhất trong giả tưởng của cô ném qua trên người anh. Không có gì, à, chính là, Giang Tùy Châu, nếu có một ngày anh biến thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Anh phải làm sao bây giờ? Giang Tùy Châu nhìn cô bằng ánh mắt buồn lo vô cớ. Không có chuyện đó, cô nhìn về phía anh, quấn lấy anh, em nói là nếu như thôi mà. Giang Tùy Châu bị động tác của cô làm rối loạn tiết tấu. Anh chậm lại, mở miệng hỏi, nếu như, không phải còn có em sao? Em, bởi vì ham muốn đang chiếm hữu, Giang Tùy Châu cũng không có lòng nói lời đùa giỡn, đem bán những chiếc túi và đồ anh mua cho em đi rồi đưa tiền trả lại anh là được. Quan Hề bị sự thật dọa sợ, trố mắt mắng, anh đang xuân thu nằm mộng à, ba, một ý ổng bảo là chị Quan Hề toàn nhìn cao, không nhìn xuống, dạng như kiêu ngạo ý, hai, phu sướng phụ thúy, phu trang phu xui. Ý là chồng định làm gì? Vợ cũng làm theo. Ba, xuân thu nằm mộng, chun kiêu ra men, ý chỉ những suy nghĩ, ý tưởng không thiết thực. Cách chương.